véo véo cằm cô, đứa ngốc, anh mới phải cảm ơn em. Cảm ơn em, khi đó, đã cam đảm yêu anh. Cách chương.